Cha yêu, mấy hôm trước cha bảo con có thể ra ngoài tự lập. Bây giờ con cho cha đáp án, con sẽ ra ngoài sống. Hừ, hắn đỗ thì đã sao? Không có đấu khí thì sớm muộn cũng bị đuổi học, khi đó hắn sẽ nhận lại danh hiệu sự sỉ nhục của gia tộc St. Cain. Anzinus lạnh nhạt nói, được, ngươi có thể rời khỏi nhà nhưng ta sẽ không trợ giúp ngươi bất cứ việc gì. Cảm ơn cha, con cũng không cần cha trợ giúp. Đỗ Trần cười lạnh, tổ tiên phù hộ, sao quan hệ của đệ đệ và cha lại có thể trở nên không thể cứu vãn thế này à? Steven đành thở dài. Khuyên bảo, cha, tam đệ đã, đại ca, không cần phải nói gì cả. Đỗ Trần nói xong không giải thích gì thêm. Tiến vào St. Cain trang viên. Tiền thế, Đỗ Trần là một cô nhi. Hắn vốn định trải nghiệm một chút cảm giác gia đình. Nhưng thật đáng tiếc, đã 2 tháng rồi mà hắn vẫn cảm thấy xa lạ với trang viện St. Cain. Sự lãnh đạm của cha, sự cuồng ngạo của nhị ca, ánh mắt quái dị của người hầu. Tốt nhất là hãy tống bọn họ xuống địa ngục đi. Ai? Chỉ có đại ca, Areza và lão Phu Ai là thân thiết với mình. Nửa tháng sau, đấu thần công bố kết quả khảo thí trên cả 5 giáo khu. Đỗ Trần xếp hạng 120 trên 3000. Quả là làm người ta phải kinh ngạc. Steven kết quả thấp hơn một chút nhưng hắn nói. Cao thấp không quan trọng. Đỗ là được, chắc xếp hạng 2 làm hắn bực mình rất lâu. Đứng đầu 5 đại giáo khu là một con bé mới có 15 tuổi. Hơn nữa còn đạt điểm tuyệt đối. Điều này khiến Trác bất bình. Hắn muốn sau khi vào đấu thần học viện nhất định phải thử sức với con bé kia một phen. Trong thời gian này, Đỗ Trần từ trên người bọn quý tộc mượn tạm một khoản tiền lớn để đến khu dân nghèo ở thành Nam xây một tòa biệt thự nhỏ. Areza và lão Phu Ai đều theo hắn đến đó. Đại ca Steven tranh thủ còn rảnh rỗi cũng đến chỗ của Đỗ Trần ở. Mặc dù hắn nói đến thành Nam để săn gái nhưng Đỗ Trần hiểu được đại ca đang lo lắng cho mình. Dù sao thì mình cũng đã kết oán với cả nhà lễ pháp đại thần Vidinov. Quả là một trời một vực so với trang viện St. Cain. Mỗi ngày mọi người đều nhiệt tình chào đón huân tước Francis. Mở miệng ra là sự cao quý, ngậm miệng lại là vinh dự. Cảm giác này thật là sảng khoái muốn chết. Đương nhiên quan trọng nhất là mỗi ngày Đỗ Trần đều có việc thiện để làm. Bây giờ trên mông đít hắn bông sen thứ 3 vẫn đang nở. Sắp sửa thành công nở toàn bộ quẻ đầu tiên, Đỗ Trần vô cùng trông mong quẻ đầu tiên của Liên Hoa Bảo Giám được luyện thành xem liệu sẽ có ích lợi gì. Hiện tại, Đỗ Trần vẫn đang chuẩn bị cho cuộc sống tại đấu thần học viện. Sáng sớm hắn đã bị Steven lôi đến bức tượng trước cửa trang viện St. Cain. Anzinus đang ở đó, thấy 2 con trai tới thì lạnh lùng hỏi. Steven, Francis, 2 người các ngươi đều đi sớm. Không đợi để đi cùng Trác à, đúng vậy cha à. Thần Thánh Giáo cấp cho tam đệ một khoản tiền lớn để tam đệ đi cứu trợ nạn dân. Không thể chờ nhị đệ được, à ta cũng đã nghe qua. Giáo phụ phép đi năng vinh diệu người cùng tồn tại với ta. Steven, ngươi đi trên đường nhớ tự bảo vệ khi gặp bọn cướp. Anzinus chúc Steven vài câu. Từ đầu đến cuối không nhắc gì đến Đỗ Trần. Đỗ Trần nghiêm mặt, không để ý đến Anzinus. Khi mọi người uống xong tống biệt tửu thì Anzinus đi vào trang viên. Nhìn theo lưng lão, Đỗ Trần bĩu môi, đại ca, đi thôi. Chúng ta còn phải chuẩn bị xe ngựa để đi. Steven không chuyển động mà nhìn Đỗ Trần một cách kỳ lạ. Ai, đại ca, sao ngươi không đi vậy? Có phải là không quên được các tiểu thư ở thành St. John không vậy? Steven mỉm cười, lắc đầu nói, đệ của ta, không phải ta không quên được mà là có người không quên được ngươi à, ngươi xem ai đến tiễn ngươi kìa. Đỗ Trần quay đầu lại, hai mắt tối sầm. Trời ạ, Averill sao lại tới? Hơn nữa công chúa Yuna cũng đang đứng bên cạnh nàng. Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.